Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 46, thân thế. Tạ Thanh Yến, người muốn chết thay nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến đứng sững trước điện Khải Vân, lửa cháy ngút trời, bao trùm cả tòa điện Khải Vân, dọi vào tận sâu trong đôi đồng tử đen láy của hắn, như thể muốn thiêu rụi cả màn đêm đặc quánh này giữa làn khói đặc cuồn cuộn. Các công nhân cúi người, vội vã chạy qua chạy lại. Từng thùng nước giếng được xe ngựa chở tới. Đồng Kỳ Thương muộn hơn vài giây, lúc này mới dừng lại phía sau Tạ Thanh Yến. Hắn bất an nhìn bóng người của người đó. Công tử, nếu theo lời Liên Kiều nói, Thích Bạch Thương chắc là... Đôi đồng tử đen láy của Tạ Thanh Yến run lên, như thể vừa tỉnh lại từ ngọn lửa cháy rực đỏ, khiến hắn không phân biệt được hiện thực và ác mộng. Hắn tiến lên, giữ chặt một công nhân, lấy cái chậu gỗ trong tay đối phương. Công nhân ngẩng đầu sững sờ, rồi kinh hãi nói. Tạ công, viên nặng như thế này sao dám phiền ngài tự mình. Lời vừa nói được một nửa, một chậu nước đó đã bị Tạ Thanh Yến đổ hết lên người mình. Công nhân, Đồng Kỳ Thương phản ứng lại, vội vàng ngăn cản. Công tử, không thể, chậu gỗ bị ném xuống đất. Tạ Thanh Yến không hề để ý, lấy tay áo che mũi, lao vào trong ngọn lửa lớn của điện Khải Vân. Nước giếng cuối thu lạnh buốt đến tận xương, nhưng cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa bỏng rát ngột ngạt trong lồng ngực hắn suốt mấy ngàn ngày đêm qua. Ngọn lửa 15 năm trước, cuối cùng cũng từ trong ác mộng của Tạ Thanh Yến bùng lên, một lần nữa nuốt chừng hắn. Giây lát sau, bệ hạ đến, giọng hát sướng thánh thót của thái giám, vang vọng trên bầu trời điện Khải Vân đang rực sáng như pháo hoa. Đúng vào âm cuối cùng, do Tạ Sách dẫn đầu, hoàng thất và các quan lớn trong triều cùng gia quyến đều đã đến ngoài điện. Nhìn trận lửa lớn này, cùng với bóng dáng im lặng không nói của hoàng đế đứng phía trước nhất, các quan viên gia quyến nhất thời hoảng loạn, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng giữa những công nhân đang lui tới phân loạn. Bệ hạ, lửa cháy dữ dội, tuyệt đối không thể đến gần nữa. Thái giám hầu cận thấy Tạ Sách không tự chủ được mà tiến lên trước, vội vàng vòng ra ngăn cản. Chỉ là vừa quay người lại, hắn đã đối diện với đôi mắt đỏ rực như muốn giết người của Tạ Sách. Người dám cản trẫm? Nô không dám. Hai chân mềm nhũn, vị đại thái giám hầu cận bụp một tiếng quỳ xuống bên chân Tạ Sách, mặt già giàn giụa nước mắt. Dù là vì quốc gia đại giận, ngài cũng phải bảo trọng long thể à, bệ hạ. Nhị hoàng tử vốn đứng sau một vị trí, nhíu mày đề phòng ngọn lửa dữ dội. Lúc này thấy vậy, hắn lau mặt, vừa mới bước ra một bước, chuẩn bị tiến lên để làm một vị hoàng tử hiếu thuận như thường lệ, thì đột nhiên bị một bàn tay duỗi ra từ phía sau hung hăng ấn tại chỗ. Nhị hoàng tử ngẩn ra, quay đầu. Mẫu hậu, lúc này vẻ mặt Tống hoàng hậu phức tạp, trong ánh mắt bị ngọn lửa cháy bỏng đốt xuống có một vẻ âm trầm khó tả. Bà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dữ dội trước mặt. Không được đi, nhưng phụ hoàng còn muốn ngồi vững vị trí của ngươi, tối nay cứ coi như ngươi không mang tai mắt miệng lưỡi ra ngoài, nghe hiểu không? Tạ Thông hiếm khi thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy trên khuôn mặt của mẫu hậu, người trước nay tính tình hiền lành, không màng thế sự. Hắn ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Bàn tay đang nắm chặt trên ống tay áo của hắn, căng đến mức có chút rùng mình của Tống hoàng hậu lúc này mới run lên, buông ra, giấu vào trong ống tay áo phượng bào rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thông lùi về phía sau, cùng lúc đó, một bóng người hoảng hốt lảo đảo từ bên cạnh hắn lao về phía trước. Yến Nhi của ta đâu? Điện hạ cẩn thận, thị nữ và mama đuổi theo phía sau vội vàng lên tiếng, sau khi lướt qua vị trí của hoàng đế một trượng, cuối cùng cũng may mắn kéo được trưởng công chúa từ trước ngọn lửa nóng bỏng đến mức da mặt như muốn nứt ra trở lại nơi an toàn. Trưởng công chúa hoàn hồn, vội vàng nhìn khắp nơi, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt. Hoàng huynh, Yến Nhi đâu? Ngài có cho người ngăn nó lại không? Tạ Sách khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc, trầm giọng. Con trai của ngươi, ngươi lại đến hỏi trẫm. Nhưng Yến Nhi nó, điện hạ, không biết một công nhân từ góc nào đó chạy đến, quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, đầu cũng không dám ngẩng lên mà chỉ về phía đại điện đang cháy phía sau. Tạ công ngày ấy đã vào trong điện rồi. Dưới cơn ngất xỉu, trưởng công chúa lại không thể thở ra, ôm ngực chao đảo. Mama và thị nữ vội vàng đỡ lấy bà. Ngay cả ánh lửa trong đáy mắt Tạ Sách cũng dao động, hắn nhíu mày trầm giọng. Tạ Thanh Yến đã vào điện Khải Vân. Vâng bệ hạ, chúng thần căn bản không thể ngăn cản, không thể ngăn cản được à? Công nhân gấp đến nỗi sắp khóc ra, quỳ rạp trên đất run giọng nói. Lông mày Tạ Sách trầm xuống, ra hiệu cho thị nữ và mama đang đỡ trưởng công chúa. Đưa trưởng công chúa của các ngươi sang một bên, trông chừng cho tốt. Hắn quay đầu lại, đinh sướng thật, thần ở đây, thống lĩnh cấm quân thị vệ lập tức tiến lên. Người đích thân dẫn người, đưa Tạ Thanh Yến ra đây cho ta, không được để hắn bị thương dù chỉ một chút. Nếu hắn bị thương dù chỉ một chút, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Thần lĩnh mệnh. Một đội cấm quân thị vệ khoác lên mình những chiếc áo chống cháy, vừa dọn đường vừa nhanh chóng đi vào đám cháy. Đi nhanh, về cũng nhanh, chỉ trong giây lát, đã thấy mấy thị vệ từ trong đại điện đang cháy nâng ra hai bóng người được che bằng áo chống cháy. Từ vóc dáng và quần áo buông thõng bên cạnh xem ra, hiển nhiên là một cặp nam nữ. Bệ hạ, đã phát hiện hai người trong điện, dường như là bị khói hun mất đi, hôn mê trong điện. Thị vệ dẫn đầu quỳ xuống đất bẩm báo. Được, được lắm, Tạ Sách tức giận quay người, long bào vung lên, hắn cười giận hai tiếng, lườm về phía đám quan viên gia quyến đang cúi đầu phía sau. Ngày đầu tiên đi săn, cấm địa cung đình, lại có nam nữ gặp gỡ riêng tư. Hắn cười lạnh, trầm giọng, Khâu Lâm Viễn, bệ hạ, nô tài ở đây, thái giám hầu cận vội vàng tiến lên, đi cha, quan viên gia quyến nhà nào tối nay không có mặt, vâng, bên cạnh hoàng đế. Quý phi An Huyên như có như không mà cong môi một chút, quay đầu lại nhìn. Giữa đám đông quan viên gia quyến phía sau, trong hàng ngũ quan văn vẫn là Tống gia và An gia mơ hồ phân thành hai phe. Tống Trọng Nho lấy cớ tuổi già khó chịu, không đến hành cung. Lúc này trong số các quan lại, An Duy Diễn đang ngầm đứng đầu. Ông đang cùng đại thái giám Khâu Lâm Viễn xử lý, tra danh sách quan viên gia quyến. Mà phía sau, gần ông, chính là An Trọng Đức và những người khác của An gia. An Huyên và An Trọng Đức nhìn nhau một cái. An Trọng Đức không thay đổi sắc mặt mà hơi gật đầu xuống. An Huyên hiểu ý, quay đầu, ra hiệu cho một thị vệ trong số các cung nhân. Thị vệ vốn có vẻ mặt khó chịu, dường như muốn nói gì đó. An Huyên hung dữ chừng hắn. Thị vệ cứng người, đành phải căng ra đầu tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần có việc. Không dám không bẩm, Tạ Sách đang tức giận khó nén mà nhìn vào điện Khải Vân đang cháy, nghe vậy trầm mắt xuống. Chuyện gì, thần tối nay trực ban vào hành cung, ở ngoài núi gặp một cặp nam nữ quan viên gia quyến trong triều, vì đối phương khẩn cầu, nên đã đưa hai người vào trong cung. Tạ Sách lạnh lùng liếc hắn, tự ý đưa quan viên gia quyến vào, người không muốn sống nữa sao? Thị vệ sợ đến nỗi đầu gối mềm nhũn, bụp, một tiếng quỳ xuống. Là vị đại nhân đó nói có việc gấp cần diện thánh, thần lúc này mới nhất thời hồ đồ, cầu bệ hạ khai ân. Ồ, diện thánh, ta sao không biết hôm nay có vị triều thần nào đến cầu kiến trẫm nhỉ? Tạ Sách khoanh tay, hơi cúi người, trầm mắt liếc hắn. Là hai người nào vậy? Là, giữa đám người nhà họ An, khóe miệng An Trọng Đức lạnh lùng cong lên, liếc nhìn hai người vẫn đang nằm dưới tấm áo chống cháy. Chỉ là ánh mắt hắn vừa định thu lại, thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, nhìn về phía chiếc váy màu vàng nhạt của nữ tử đang giấu dưới tấm áo chống cháy. Tối nay, Thích Bạch Thương đang hôn mê trong xe ngựa, dường như không phải mặc màu này. Mẫu thân, Nghiên Dung tối nay sao không thấy? Giọng nói lo lắng của Thích Uyển Nhi từ phía sau vọng vào tai, sắc mặt An Trọng Đức đột nhiên thay đổi. Không ổn, hắn vội vàng giơ tay, định ngăn cản thị vệ đó mở miệng. Đúng vào lúc này, thị vệ cúi đầu xuống đất, là trường tử của đại phòng Thích gia, Thích Thế Ẩn, và thứ muội của ngài ấy, Thích Bạch Thương. Tiếng nói rơi xuống đất, làm cho đám quan viên gia quyến ở đây ầm ầm một hồi. Ngay sau đó, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mẹ con nhà họ Tống đang đứng sững sờ. Sao có thể? Mặt Tống thị tái nhợt, kinh hãi nói, vô trần đang nhận thánh mệnh, hiện giờ đang tuần tra ở Triệu Nam. Mà lúc này trời long đất lở, các quan viên gia quyến đều đã hoàn hồn, tiếng bàn tán đã không thể kìm lại. Cái gì, chẳng lẽ cặp nam nữ trong điện là người của Thích gia? Thích Bạch Thương, đó là thư nữ của Thích gia gần đây được đồn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành sao? Nàng và Thích Thế Ẩn là huynh muội, nhưng trưởng nam của Khánh Quốc Công là con nuôi từ Chi Thứ, chuyện này trong triều ai cũng biết. Vậy cũng là loạn vi phạm lễ pháp, ngoài hoàng đế. Nhị hoàng tử là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía hai bóng người mà hắn vốn không để ý trên mặt đất. Hắn đang không tự chủ được muốn tiến lên, đã bị một ánh mắt của hoàng hậu giữ lại tại chỗ. Lần này trong sự kinh ngạc và bàn tán, sự tức giận trong đáy mắt Tạ Sách trầm xuống thành một nụ cười lạnh. Hay lắm, vị thần tử tốt mà trẫm giao phó trọng trách, Khâu Lâm Viễn, ngươi đi xem, có phải là hai người họ không? Bệ hạ, vẻ mặt Tống Hoàng hậu mộc mạc, liếc qua Quý Phi An Huyên đang ẩn chứa nụ cười đắc ý ở một bên, bà hơi nhíu mày, hành lễ. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến thanh danh của quan viên gia quyến, vẫn là. Họ đã làm ra chuyện xấu xa như vậy, còn cần thanh danh gì nữa? Tạ Sách đột nhiên tức giận, An Huyên khinh mạn hừ một tiếng cười. Đúng vậy, bệ hạ, dám làm ra chuyện dâm loạn cung đình vào ngày đi săn, dù là vì mặt mũi của hoàng thất cũng phải nghiêm trị. Giọng nói của bà bên này chưa dứt, đã đối diện với vẻ mặt xanh mét của An Trọng Đức đang lắc đầu với bà ở cách đó không xa. An Huyên sững sờ, nàng đang có chút hoảng hốt không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy, thái giám hầu cận Khâu Lâm Viễn đi đến bên cạnh hai người dưới tấm áo trông cháy. Vén lên nhìn một cái, liền sắc mặt đại biến, đứng dậy khi thậm chí còn lảo đảo. Mãi đến khi đến bên cạnh hoàng đế, Khâu Lâm Viễn mới có chút run rẩy mở miệng. Bệ hạ, Tạ Sách liếc qua hắn, mắt hổ nheo lại. Sao vậy, không phải thích Thế Ẩn? Không. Quả thực không phải thích đại nhân, vậy là ai? Khâu Lâm Viễn cứng người dưới ánh mắt của các quan viên gia quyến, nhất thời mồ hôi như mưa, nhìn về phía Quý Phi An Huyên đang đứng một bên. An Huyên dừng lại, nụ cười trên khóe môi chưa kịp thu lại đã cứng đờ. Đến lúc này bà ta mới đột nhiên nhớ ra, nàng ngày mai đâu? Ngay lúc này, khi Tạ Sách đè thấp ánh mắt đen tối không rõ, trong điện chợt vang lên giọng nói gấp gáp của một thị vệ. Trong điện còn có người. Ngoài điện ồ lên, cái gì? Sau các quan viên thân thích, An Duy Diễn nghe thấy An Trọng Đức bước nhanh lại gần ghé tai nói nhỏ, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi làm việc thế nào vậy? An Trọng Đức cắn răng, ta đã đích thân xác nhận tình hình của Thích Thế Ẩn, lại đến ngoài hành cung đón Thích Bạch Thương đã hôn mê, theo lý mà nói không nên có sai sót. An Duy Diễn lười nghe hắn giải thích, ánh mắt tinh quang quay nhanh. Nói như vậy, Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn vẫn còn trong điện. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng chắc là vậy. Sự việc đã đến mức này, đã không còn đường lui. Quyết không thể để hai người họ tự mình nói ra chuyện ngày mai. An Duy Diễn nhìn về phía hắn, môi An Trọng Đức khẽ run. Ý của phụ thân là, hắn giơ tay, là một động tác cắt ngang cổ. Người tự mình đi làm. An Duy Diễn lạnh giọng, không thành công thì xả thân. An Trọng Đức cắn răng đáp lời. Quay đầu định xuyên qua đám quan viên gia quyến đang bàn tán sôi nổi, vòng sang một bên, ở đó có một hành lang gấp khúc, có thể đi thẳng đến hậu điện của Điện Khải Vân. Quan bảo buông xuống, trong tay áo của An Trọng Đức, một con dao găm sắc lạnh trượt xuống lòng bàn tay. Ngay khi An Trọng Đức nhân lúc ngoài điện hỗn loạn, sắp sửa thần không biết quỷ không hay mà bước vào trong hành lang gấp khúc. Một bóng người đột nhiên ngăn trước mặt hắn, làm An Trọng Đức sát ý ngẩng đầu. Rồi lại sững sờ, nhíu mày thấp giọng nói nhanh. Trọng Ung, ngươi ở đây làm gì? Đại ca, sắc mặt An Trọng Ung tái nhợt bệnh tật như thường lệ, chỉ là lúc này vành mắt phiếm hồng, hắn nắm chặt cánh tay của huynh trường. Không được đâu, tính mạng của An gia đang ngàn cân treo sợi tóc, ngươi điên rồi sao? An Trọng Đức không nói hai lời, một tay hất tay của đệ đệ gầy yếu ra, nắm chặt dao định đi vào hành lang gấp khúc. An Trọng Ung lảo đảo. Khó khăn đứng vững, hắn còng lưng quay đầu nhìn về phía An Trọng Đức, hốc mắt phiếm hồng, môi run rẩy. Đại ca, An Trọng Đức không quay đầu lại mà bước đi. An Trọng Đức, tiếng hét đó vang lên, như một tiếng sét giữa trời quang, làm cho các quan lại phải quay đầu lại. Ngay cả hoàng đế Tạ Sách và các hậu phi, cung nhân cũng đều quay đầu lại từ sự giằng co. Sắc mặt An Trọng Đức kịch biến, hắn khó tin mà cứng đờ quay người lại. Người rốt cuộc. Thích Bạch Thương, An Trọng Ung lao tới, gắt gao nắm lấy con dao dưới ống tay áo của An Trọng Đức, hắn run rẩy khắp người, nước mắt giàn giụa. Con bé là con gái của Vọng Thư, đại ca. Ầm vang, một tiếng sét mùa thu đánh xuống bầu trời. An Duy Diễn đang đứng giữa các quan lại, bóng người chao đảo, đột nhiên quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước các quan lại, môi Quý Phi An Huyên kinh hãi. Long bào của Tạ Sách chấn động, Dữ Tợn ngước mắt lên. Rắc, trong sự im lặng, tiếng gỗ mục gãy vang lên dưới chân. Mọi người ngoài điện quay đầu lại, liền thấy Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương, không biết từ lúc nào đã đi ra từ trong biển lửa của đại điện. Bóng người nọ lại dừng lại trước điện, như thể trời đất sụp đổ. Sau một hồi ngạt thở, ngón tay của Tạ Thanh Yến run rẩy, đôi mắt sâu thẳm run rẩy cúi xuống, nhìn vào lòng. Con gái của An Vọng Thư, yêu, Yến Nhi, tiếng kinh hô của trưởng công chúa át đi giọng nói run rẩy của hắn. Thanh Yến ca ca, huynh không sao chứ? Tạ công, bóng người hỗn loạn trước mắt lay động, cùng với câu nói khàn khàn lúc nãy, làm cho đầu Tạ Thanh Yến đau như búa bổ. Thân hình hắn chao đảo, ôm nữ tử trong lòng, quỳ xuống. Yến Nhi, trưởng công chúa vội vàng đỡ lấy hắn. Thái y, truyền thái y, Thích đại nhân cũng được cứu ra rồi, Thích đại nhân ở đây. Đám cấm quân thị vệ còn lại sau khi dập tắt lửa trong điện Khải Vân, nâng Thích Thế Ẩn chân bị thương hôn mê và chỉ khoác áo ngoài, lần lượt rút lui. Mây đen tụ tập trên bầu trời, mưa gió sắp đến. Trong tầng mây, ẩn chứa sấm sét mùa thu cuồn cuộn, như trời giận sắp giáng xuống. Nhất thời ngoài điện phân loạn, nhưng lại như bị mây đen trên bầu trời gắt gao đè nén. Thích Bạch Thương được Thích Huyền Nhi và nha hoàn đỡ sang một bên. Mà trước mặt Tạ Thanh Yến, thái y thở phào một hơi, lau mồ hôi báo cáo với trưởng công chúa. Điện hạ yên tâm, Tạ công không sao, chỉ là nhất thời kinh hãi, tức giận công tâm gây ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trưởng công chúa quay người lại, đỡ vai Tạ Thanh Yến, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Yến Nhi, con sao phải khổ như vậy? Tạ Thanh Yến nhắm mắt, như thể mất hồn một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn. Làm, điện hạ lo lắng. Trưởng công chúa kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Yến Nhi, giọng bà đè thấp đến cực điểm, liếc mắt xác định xung quanh không có ai ngoài thân tín, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng công chúa chậm rãi cúi người, tựa trán vào trán Tạ Thanh Yến, lông mi run rẩy lại nghẹn ngào nhẹ giọng. Yến Nhi, ta biết con nhớ nàng, nhưng con đã hứa với ta, đã hứa với mẫu thân. Tối nay không cần nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì nữa, được không? Không biết là đáp hay không đáp, đôi môi mỏng tái nhợt của Tạ Thanh Yến khẽ động, như thể nở một nụ cười tự diễu thanh tú, rồi hắn mệt mỏi cụp mi xuống. Một bên khác, a tỷ, tỷ tỉnh rồi, Uyển Nhi vui mừng đỡ Thích Bạch Thương đang mở mắt trong lòng. Tỷ không sao chứ, chỉ là không thấy vẻ mơ màng sau khi hôn mê ở đối diện, ngược lại là sau khi hơi đứng thẳng người lại, Thích Bạch Thương liền chuyển động tầm mắt, rồi dừng lại ở cách đó không xa. An Quý Phi đang lặng lẽ chỉ huy cung nữ thị vệ trong cung của mình, nhân lúc hỗn loạn nâng người đàn ông vẫn đang hôn mê dưới tấm áo trông cháy ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi được mấy trượng, một bóng người mảnh mai yếu ớt đột nhiên ngăn trước mặt các cung nhân. Chờ đã, nghe tiếng, An Huyên vừa định tức giận, liền đối diện với khuôn mặt có chút tái nhợt mà kinh diễm của nữ tử đó, ngũ quan hình dáng quen thuộc đến gần như khắc cốt, khiến sắc mặt bà đột nhiên thay đổi. Tỷ, chữ, tỷ, thứ hai bị cắn đứt giữa môi răng, lớn mật, An Huyên run giọng ra hiệu cho cung nữ, còn không kéo nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử trúng độc hôn mê, quý phi nếu không tiếc tính mạng của ngài ấy, thì cứ lập tức sai người đưa ngài ấy đi. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, nhưng ánh mắt thanh lãnh, không lùi không tránh mà nhìn An Huyên. Giọng nói truyền đến đâu, mọi người ồ lên, nhất thời cũng không còn để ý đến động tĩnh bên cạnh, sôi nổi nhìn lại. Ngươi nói bậy gì đó, trúng độc gì, hoàng nhi của ta có từng, ta hạ độc, Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói. An Huyên cứng đờ tại chỗ, không dám tin mà nhìn nữ tử trước mặt. Thích Bạch Thương lại không hề dừng lại, nàng tiến lên hai bước, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng cũng không kịp ngăn cản, đột nhiên giơ tay, vén tấm áo trông cháy đang che đậy sự xấu xa đó lên. Khuôn mặt của Tam hoàng tử Tạ Minh đang hôn mê, đột ngột lộ ra trước mặt các quan lại. Ngươi, An Huyên đột nhiên tỉnh táo, khóe mắt như muốn nứt ra. Thích Bạch Thương lại không liếc nhìn bà một cái, nghiêng người quay về phía bóng long bào đang đứng sừng sững tại chỗ, quỳ gối xuống đất. Thần nữ Thích Bạch Thương, hôm nay cùng gia huynh Thích Thế Ẩn, bị gian thần An gia hãm hại, lừa vào điện Khải Vân, suýt nữa gặp nạn, xin bệ hạ làm chủ cho gia huynh và thần nữ. An Huyên gần như muốn phát điên, người đừng có nói bậy, An gia có từng hại ngươi sao? Ngươi, Thích Bạch Thương lạnh lùng ngước mắt lên, đưa thần nữ hôn mê vào điện Khải Vân, không phải ai khác, chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Lửa lớn trong điện đã được dập tắt, ngoài điện, lại như có một ngọn lửa lớn hơn đang hừng hực bốc lên, soi rõ mảnh đất trống cháy đen đó, và bóng dáng nữ tử mảnh mai mà kiên quyết giữa mảnh đất trống. Sấm rền âm ỉ, mây đen cuồn cuộn, các quan viên thân thích và các công nhân tránh lui, Thích Huyền Nhi cũng bị Tống Thị gắt gao kéo về phía sau, nhường ra khoảng đất trống không rộng giữa Thích Bạch Thương và Hoàng đế Tạ Sách. Tạ Sách cúi đầu, nhìn Tạ Minh đang hôn mê trên mặt đất. Người nói, Tam Hoàng tử hãm hại ngươi, mà ngươi lại hạ độc hắn. Thần nữ vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ, Thích Bạch Thương cúi đầu hành lễ, còn xin bệ hạ thứ, ngươi có biết, mưu hại hoàng tử, phải bị tội gì không? Tạ Sách lạnh giọng ngắt lời, Thích Bạch Thương đang quỳ sát đất, trong lòng kinh ngạc. Tạ Sách tuy không phải là một vị quân chủ nhân từ mềm lòng, nhưng ít nhất không nên là một hôn quân, đặc biệt là lúc này trước mặt các quan lại, cớ gì thái độ ông lại khác thường như vậy. Thích Bạch Thương chưa kịp nghĩ xong, xoạt, Tạ Sách tùy tay giơ lên, liền rút ra thanh trường kiếm của thị vệ cấm quân bên cạnh. Sát ý dữ tợn trong đáy mắt ông gần như không thể kìm lại, gắt gao lướt qua An Quý Phi đang run rẩy không thôi, rồi nhìn Tống Hoàng hậu trông như thản nhiên nhưng thực chất tay áo đang run lên. Cuối cùng, như núi Thái Sơn, đè xuống người Thích Bạch Thương. Mưu hại hoàng tử, An gia của ngươi có mấy cái mạng đủ để đền? Ầm vang, sấm sét lại giáng xuống. Phía sau, các quan lại và các công nhân ồ lên quỳ xuống đất, sôi nổi cúi đầu. Thích Bạch Thương quỳ thẳng người, đối diện với đôi mắt đỏ rực, gần như đã mất đi nhiều lý trí của Tạ Sách. Trong lòng nàng hơi lạnh, Bùi thị hoàng hậu và vị đại hoàng tử tài hoa tuyệt thế đó, đều chết trong điện Khải Vân phía sau nàng, trong trận hỏa hoạn 15 năm trước. Nàng cuối cùng đã xem nhẹ ảnh hưởng của chuyện này đối với hoàng đế. Thiên tử giận dữ, xác phơi ngàn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu cần quan tâm gì vô tội hay không vô tội, giận cá chém thớt hay không giận cá chém thớt, hoàng đế là muốn giết nàng, để tế Bùi thị và đại hoàng tử. Nàng có thể làm thế nào? Nàng dám làm thế nào? Tạ Sách cầm theo trường kiếm, bước qua khoảng đất trống không rộng, sát ý dữ tợn đi về phía Thích Bạch Thương. Ngực Thích Bạch Thương lạnh đi, nhưng nàng vẫn cúi người không động. Nàng nhìn về phía Huyền Nhi đang bị Tống Thị gắt gao túm lấy, quỳ gối giữa các quan lại run rẩy, khẽ lắc đầu. Giống như trong mảnh sân hỗn loạn ở chùa Hộ Quốc, nàng ở sau bình phong, đã nói với Tạ Thanh Yến như vậy. Chuyến đi về kinh này, nàng vốn đã hướng về cái chết. Vì sự thật về cái chết của mẫu thân, nàng phải dốc hết sức mình, lùng bắt hung thủ. Nhưng nếu chết trên đường đi, dù có không cam lòng, tuyệt không hối hận. Thích Bạch Thương chậm rãi nhắm mắt lại, trong sự im lặng đến ngạt thở, Tạ Sách bước từng bước đến gần, hắn nhìn Thích Bạch Thương với ánh mắt căm hận khắc cốt, cổ tay nâng lên. Xoạt, mưa thu như tơ, lạnh lẽo rơi xuống trước người Thích Bạch Thương. Cùng với mưa thu rơi xuống, là mùi hương lạnh lẽo quen thuộc như cây tùng sau tuyết. Nàng đã từng ngửi thấy trên một miếng ngọc bội và chiếc áo choàng giấu ngọc bội. Quen thuộc không gì bằng. Thích Bạch Thương đột nhiên mở bừng mắt, ngay khoảnh khắc thanh trường kiếm lạnh băng vung xuống trước đầu mỹ nhân. Tạ Thanh Yến vài bước đạp đến, nghiêng người quay sang, loảng xoảng quỳ xuống chắn trước lưỡi đao của đế vương. Tạ Thanh Yến, tiếng hét xé lòng của trưởng công chúa vang lên, nhìn thanh kiếm vừa kịp dừng lại bên gáy Tạ Thanh Yến, trái tim bà trong nháy mắt bị nắm chặt lại, con người run rẩy khó nén mà nhìn về phía người cầm kiếm. Hoàng huynh, không thể, giác. Sấm sét xé trời, sự tức giận trong đáy mắt Tạ Sách như biển mực cuộn trào, thế muốn nuốt cả trời đất. Hắn nghiêng người run cổ tay, trường kiếm đè lên cổ Tạ Thanh Yến. Một vệt máu hiện ra, thấm qua thanh kiếm ba thước. Tạ Thanh Yến, dưới cơn mưa thu lạnh buốt, giọng nói thì thầm của đế vương lạnh lẽo và sắc bén. Người muốn chết thay nàng ta, đúng không? Cách chương.